Thành trì tận thế, chương 1, bắt đầu thượng. Góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy, gió nhẹ chậm rãi quét ở trên mặt, loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đã lâu không gặp này làm cho thân hình chết lặng của mập mạp Lưu Thiên Lương bản năng mà giật giật lấy. Hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng nơi khóe miệng, suy nghĩ trong hỗn độn tựa hồ cũng trở về bản thể. Không hề suy nghĩ viễn vông, nhưng hai mí mắt giống như nặng đến ngàn cân, mặc hắn như thế nào cố sức cũng không thể mở ra địa phương tiếp xúc với khuôn mặt tựa hồ có chút lạnh như băng. Lại cũng có chút tô giáp và cứng rắn, rõ ràng không thể nghi ngờ thì chính là si. Mang, Lưu Thiên Lương đang nhắm hai mắt đột nhiên nở nụ cười khổ. Xem ra mình là ngủ tại ven đường rồi. Hoặc là nói là mình đang hôn mê. Ký ức hỗn loạn gần kề dừng lại tại một khắc lúc rạng sáng hắn từ trong quán bar đi ra ngoài này. Bàng quang sắp nghẹn nổ bắt hắn phải đi vào ngõ hẻm phía sau chuẩn bị xả nước. Một cái bao tải mang theo mùi cá liền từ trên trời giáng xuống. Tận lực bồi tiếp một chầu để cho hắn trời đất quay cuồng. Bây giờ người ta thật không có tình người. Cũng không biết giúp ta gọi một chiếc xe cứu thương. Lưu Thiên Lương đầy bụng oán khí mà oán thầm một câu. Tay trái chống đất xoay người. Nhưng là nhiều năm xa hoa trụy lạc. Sinh hoạt thanh sắc khuyển mã đã sớm móc rỗng thân thể của hắn. Thế cho nên ngay cả việc xoay người cũng đều lộ vẻ khó khăn như vậy. Hắn cực kỳ giống một con giòi mập ở bên trong hố rác vừa mới ăn no nê. Trên mặt đất đơn giản chỉ cần nhuyễn động cả buổi mới cuối cùng lật lên. Lưu Thiên Lương cật lực mở hai mắt ra. Hắn không kịp thở nhìn bầu trời xanh bao la trên đỉnh đầu. Thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây. Sạch sẽ giống với đũng quần xử nữ mà làm cho người hướng tới. Bất quá Lưu Thiên Lương lại ngẩn người. Bầu trời bao la giống như vậy trong trí nhớ của hắn cũng không có sạch sẽ như vậy. Sạch sẽ tới mức có điểm quá tà dị, cho rằng mình là đang ở đại thảo nguyên hô luân bối nhĩ sao? Chuyện này, đây là đâu? Một thanh âm mang theo vẻ rõ ràng không biết giải quyết như thế nào tại bên người Lưu Thiên Lương vang lên. Lưu Thiên Lương bản năng quay đầu nhìn lại, lại một lần nữa vui vẻ lên. Xem ra tối hôm qua xui xẻo cũng không phải một mình hắn. Rõ ràng còn có một cô nàng cùng mình ngủ cùng một chỗ. Đoán chừng cái cô nàng ăn mặc váy bó sát người gợi cảm này cũng chỉ là gà say. Khóe mắt màu xanh đậm này, xem hai mắt sưng đỏ chính là bằng chứng tốt nhất sau say rượu lưu lại. Như thế nào, uống nhiều, nhỏ nhạt à nha, Lưu Thiên Lương như tên trộm nhìn nữ nhân cười xấu xa. Gặp nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn, hắn liền ôm trong lòng cách nghĩ thấp kém, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn, nói tiếp, có muốn hay không ta cho ngươi một câu đề tình, chúng ta tối hôm qua cùng một chỗ tại trong quán ba uống rượu. Uống vui vẻ xong ngươi liền dùm beng cùng với ta dã chiến. Nhớ không, hai chúng ta cũng đều đã lớn cả rồi, làm xong việc liền ra sau ngõ ngủ rồi. Còn nhớ rõ không, ta và ngươi dã chiến. Ở chỗ này, nữ nhân khó có thể tin nhìn Lưu Thiên Lương trên mặt đất. Tuổi Lưu Thiên Lương đang ở độ xây dựng sự nghiệp tuy thân thể mập ra lợi hại. Nhưng lúc năm bị định giá giáo cây cỏ nội tình nhưng lại vẫn còn. Hơn nữa vết máu loang lổ nơi áo sơ mi trên người hắn cùng quần tây xem ra chính là hàng cao đẳng. Hơi có chút khí phái lão bản. Chỉ là đối phương lại rất nhanh miệt cười rộ lên, khinh thường lắc lắc đầu nói, mập mạp chết bầm, ngươi đừng tại đây lừa dối bà cô, ngươi tối hôm qua một mực đi theo phía sau cái mông ta. Muốn cua ta, còn không ngừng nói với ta chuyện cười ăn mạn, khi ta không nhận ra ngươi rồi sao? Ây Lưu Thiên Lương ngược lại bị đối phương nói sững sờ. Nghĩ nửa ngày mới cuối cùng đem ký ức đứt quãng của mình nối lại. Rồi đột nhiên kinh hãi chỉ vào đối phương kêu lên, con mẹ nó, ta nhớ ra rồi, đám người kia đánh ta nhất định là chồng ngươi phái tới đấy. Ngươi mẹ nó trước khi ra không thèm nghía đến ta, đám người kia vừa tiến đến ngươi liền chủ động chạy tới theo ta nhảy kề mặt. Rõ ràng là muốn cho lão tử thành gian phu làm người chết thế đúng không? ngươi cái con gái điếm thúi hôm nay nếu mà không nói cho rõ ràng ra. Lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Chỉ bằng ngươi thì nghĩ thế nào không để yên cho ta. Nữ nhân vịn trán của mình không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu nhìn Lưu Thiên Lương đang tức giận như heo nhảy lên. Nàng hữu khí vô lực khoát khoát tay nói ra. Tốt rồi, đừng tại đây ồn ào rồi. Ngươi không phải muốn cua ta sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Dẫn ta tới một khách sạn cao cấp thuê phòng. Ta cùng ngươi ngủ một giấc được chưa? Chuyện này, dễ dàng như vậy sao? Lưu Thiên Lương theo bản năng dừng lại động tác chách chách hô hô. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn nữ nhân ngồi dưới đất. Mà đối phương tựa hồ nhức đầu lắm. Gân xanh trên cổ đang không ngừng nhúc nhích. Không nhịn được nói với Lưu Thiên Lương. Ta đếm tới ba, ngươi không dẫn ta đi. Rất nhiều nam nhân nguyện ý dẫn ta đi. Một, hai hảo hảo tốt, đi đi đi. Lưu Thiên Lương không bao giờ do dự nữa. Như con lật đật vậy, nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải. Đối phương chẳng những trên khuôn mặt chẳng chỗ chê, dáng người cũng là phá lệ uyển chuyển, đặc biệt một đôi bầu ngực nặng trịch sữa này. Lưu Thiên Lương thậm chí nguyện ý một đầu ghim tới dùng ngực sữa của nàng. Rãnh mương buồn chết mình, hơn nữa nữ nhân này bây giờ còn nguyện ý cùng mình mở phòng. Lưu Thiên Lương cũng không quản cái này có phải hay không là cái bẫy dập. Nếu có thể chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu. Còn không qua đây cõng ta, ta không có lự, chưa thấy qua người đầu chứa nước như vậy đấy. Nữ nhân có quắp ngồi dưới đất gặp Lưu Thiên Lương xoay người rời đi. Nàng rất tức giận ở sau lưng lớn tiếng hô một tiếng. Lưu Thiên Lương nắm lấy chìa khóa xe của mình buồn bực xoay người lại đi qua nâng nữ nhân trên đất dậy hỏi bọn họ cũng đánh ngươi à? Cái này thật là xuống tay a hát, ít nói nhảm, mau dẫn ta tìm một gian phòng để cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Nữ nhân tựa như bùn nhão đọng ở trên lưng Lưu Thiên Lương. Cả khí lực nói chuyện cũng không còn nữa, mà bộ ngực cực đại của nàng thì hồn nhiên đặt ở trên lưng Lưu Thiên Lương. Thật khiến toàn thân Lưu Thiên Lương thoải mái đến run run xuống. Lập tức cũng cảm giác xương cốt nhẹ thêm vài phần, vội vàng lưng cõng nữ nhân bước đi hướng về phía bãi đỗ xe. Tích tích, một cái Passat màu đen đời cũ lóe ra chùm sáng rất xa. Để cho Lưu Thiên Lương lập tức ở trong đống tìm được xe của mình. Lưu Thiên Lương nhiệt tình 10 phần nắm thật chặt cô nàng trên lưng. Gặp đầu của nàng đã triệt để tiêu nghỉu xuống, mềm rũ xuống đầu vai của hắn. Hắn trì hoãn xuống bước chân tham lam đem cái mũi áp vào bên tai nữ nhân. Ngửi thật sâu mùi thơm mê người trên tóc của nàng. Một mùi nước hoa đặc thù lập tức tràn vào xoang mũi của hắn. Điều này làm cho hai mắt của Lưu Thiên Lương lập tức bày ra. Nữ nhân này dùng lại là nước hoa đỉnh cấp được xưng chất lỏng hoàng kim. Cùng nữ boss công ty bọn họ sử dụng là một tấm bảng. Nhưng mà chợt ở trong đầu hắn xuất hiện cũng không phải một lọ nước hoa tinh xảo. Mà lại một sấp đô la Mỹ dày đặc. Đúng vậy, một ounce trọn vẹn 1.600 đẹp đao. Đã quy đến trình độ làm cho người tức lộn ruột. Một lọ nước hoa ít nhất hơn 10 vạn. Mua cái Santana còn có thể đáp cái nhị nãi ở nông thôn. Tuyệt không phải người bình thường có thể tiêu phí, cái lề gì thốn, thì ra không phải gà giá cao, chẳng lẽ lại là nhị nãi người nhà có tiền hoặc là oán phụ khuê phòng. Lưu Thiên Lương nhìn thật sâu đầu vai nữ nhân, nhưng mà rất nhanh lại bắt đầu vô cùng vui vẻ. Nếu quả thật có thể gặp được oán phụ khuê phòng trong nhà thượng phú hào đi ra tìm kích thích, đó là không còn gì tốt hơn rồi, một là không có nỗi lo về sau. Hai là không lo lắng sẽ có bệnh đường sinh dục, không mang BCS bắn vào cũng đều không có sao. Hơn nữa cái loại này không gì so sánh nổi cảm giác về sự ưu việt cùng cảm giác chinh phục. Không chỉ có riêng là khoái cảm trên thân thể có thể so sánh được. Ha ha, này Thiên ca ca nhất định khiến ngươi thoải mái đúng chỗ. Lưu Thiên Lương hưng phấn cười lớn một tiếng. Tay phải cực kỳ không thành thật một chút nào mà ở trên mông đít đầy đạn của nữ nhân này bóp một cái. Lưng cõng nữ nhân không dàn nổi chạy đến bên cạnh xe của mình. ba chân bốn cẳng đem nữ nhân nhét vào tay lái phụ. Bất quá chờ lúc chính hắn ngồi vào ghế điều khiển ô tô. Lưu Thiên Lương lúc này mới phát hiện mình rõ ràng thở gấp lợi hại. Thể lực bản thân của hắn lại không được, cộng thêm cả đêm say rượu cùng quần ẩu. Vuốt tay lái cũng đều giống như có chút phát run. Hắn rất sợ mình có lòng không đủ lực. Trong nội tâm lập tức tính toán muốn hay không đi hiệu thuốc mua khỏa dược tạm thời đỉnh đỉnh đầu. Loại cực phẩm như cô nàng bên người này nếu là không đem nàng đánh ngã thì không những mình sẽ cảm thấy lãng phí. Làm không tốt đối phương còn có thể hung hăng khinh bỉ mình. Hết chương.